Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 499, Jiraiya cùng Sunet. Sakumo phụ tử đuổi tới Naruto cùng bên đại chiến địa phương sau phát hiện Yamanaka Vie đang cùng một người mặc Akatsuki quần áo nữ nhân nói gì đó. Nữ bên người thân còn đứng lấy một cái cùng thiên đạo Tendo. Bên lớn lên giống nhau như đúc. Người này trên vai còn khiêng một cái dùng giấy trắng bao bọc đồ vật. Kakashi nhướng mày, đi ra phía trước hỏi. Sa, bên đã giải quyết sao? Yamanaka Vie gật gật đầu. Xem như thế đi, hết thảy đều kết thúc. Sa, hai người bọn họ, chấm ngoặc kép, là bằng hữu của ta. Cũng là Jiraiya đại thúc đệ tử. Không cần lo lắng, Yamanaka Vie đều nói như vậy. Kakashi cứ việc nội tâm còn có nghi vấn, nhưng cũng không có tại nói thêm cái gì. Mà Konan cùng Yahiko khi nhìn đến Kakashi về sau liền biết đạo bọn hắn cần phải đi. Yahiko cùng Yamanaka Vie quơ quơ tay nói đến. Sa, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy làm sự tình. Ta cùng Konan Nagato sẽ thủy chung lòng mang cảm kích. Nói xong hai người cùng một chỗ quay người. Rời đi. Yamanaka Vie nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn dần dần thu nhỏ cuối cùng biến mất tại Konoha bên ngoài. Trong lòng một khối đá cuối cùng là rơi xuống đất, mà Kakashi thì là nhìn chung quanh đang tìm kiếm cái gì. Hatake Sakumo đối với nhi tử yêu cầu là rất nghiêm khắc. Kakashi hiện tại động thái để hắn có chút bất mãn. Kakashi, ngươi đang tìm cái gì? Ta tại tìm lão sư cùng Naruto. Cùng bên đại chiến đều kết thúc. Lão sư cùng Naruto đều tham chiến. Vì cái gì không ở nơi này? Lão sư, người nói là Minato. Minato trở về rồi sao? Hatake Sakumo có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau đó xoay người nhìn xem Yamanaka Vie hỏi. Ân, ta nguyên bản liền định thừa dịp lần này bên tập kích Konoha cơ hội để Minato ca trở lại thôn. Đồng thời cải biến các thôn dân đối Naruto cách nhìn. Cho nên ta mới không có sớm ngăn cản Akatsuki hành động. Nguyên lai là dạng này. Ta trước đó đã cảm thấy không thích hợp. Loại thời điểm này, ngươi cùng Shisui đều không tại. Không nghĩ tới đều là kế hoạch của ngươi. Cái kia Minato đi đâu đây? Đại khái là đi cả nhà đoàn viên đi. Yamanaka Vie quay người nhìn về phía làng âm thanh phương hướng cười nói đến. Hatake Sakumo nghe vậy lộ ra tiếu dung. Cả nhà đoàn viên sao? Hẳn là, nhiều năm như vậy Minato một nhà vì thôn nỗ lực nhiều lắm. Tốt, ta cũng nên về nhà xem một cái. Bất chi bất giác rời nhà đã hơn một năm. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hokage nham bên trên, Sunet cùng Jiraiya đứng sóng vai. Sunet con mắt có chút đỏ lên. Jiraiya thì là có vẻ hơi bối rối. Một lát sau, Jiraiya cắn răng phá vỡ trầm mặc. Sunet, ta trở về. Sunet không có phản ứng Jiraiya. Nàng nắm chặt lại nắm đấm. Tiếp tục đè nén mình cảm xúc trong đáy lòng. Jiraiya thấy thế, thở dài. Tự mình nói đến, thật có lỗi à. Sunet, để ngươi lo lắng. Nói thật đi Vũ Nhẫn thôn thời điểm ta cũng không có chút tự tin nào. Nhưng là cái này không ta lùi bước lý do. Thôn cần ta, làm tam nhẫn thứ nhất ta liền lẽ ra đứng ra. Đây là thân là Konoha ninja. Cũng là thân vì một cái nam nhân trách nhiệm. May mà chính là ta trở về. Lúc trước rời đi thôn thời điểm ta kỳ thật có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nhưng lại sợ mình về không được sẽ như năm đó đoạn như thế tại trong lòng ngươi lưu lại thương tích. Hiện tại đã không có gì lo lắng. Sunet, ngươi nguyện ý cùng với ta sao? Đồ đần, ngươi vẫn là giống như trước đây là cái đồ đần. Cả ngày đem nam nhân, trách nhiệm treo ở bên miệng. Lúc nào có thể vì quan tâm ngươi người ngẫm lại. Nhớ kỹ trước đó ngươi đã nói. Nam nhân bởi vì bị nữ nhân vung mới sẽ trở nên càng có mị lực. Ngươi không là nam nhân sao? Không là ưa thích hù người sao? Vậy ta liền, chấm ngoặc kép, Sunet lời nói im bặt mà dừng. Jiraiya thần sắc cũng có chút xa xút. hắn nghĩ tới sẽ bị lần nữa cự tuyệt. Thế nhưng là giờ khắc này tiến đến thời điểm vẫn là không nhịn được có chút thương tâm. Jiraiya thần sắc rơi ở trong mắt Sunet. Sunet khóe miệng có chút dơ lên nói đến. Vậy ta liền để ngươi rốt cuộc đùa nghịch không được khóc. Jiraiya cả người đều ngây dại. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này thần chuyển hướng. Một lát sau Jiraiya lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Sunet. Sau đó lấy dũng khí thật chặt đem Sunet ôm vào trong ngực. Mỗi lần chiến đấu qua về sau, vụn vặt sự tình luôn luôn đặc biệt nhiều. Khoảng cách Akatsuki tập thôn đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này Sunet bị trên bàn công tác thành đống văn bản tài liệu khiến cho phiền muộn. Không thôi, còn tốt có Shizune cùng Kakashi hỗ trợ. Jiraiya cũng ở một bên yên lặng làm bạn. Sunet mới có thể miễn cưỡng ổn định lại tâm thần đối phó những này việc vặt. Bất chi bất giác lại một ngày đi qua. Tại trước bàn làm việc ngồi cả ngày. Sunet cảm giác thân thể của mình đều muốn cứng đờ. Trở lại Senju nhất tộc về sau. Jiraiya đi chuẩn bị cơm tối. Sunet một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ nằm trên ghế salon. Có mệt mỏi như vậy sao? Ta nhìn lão đầu tử cùng Minato trước kia cũng không trở thành dạng này. Ngươi nói ngược lại nhẹ. Nhõm, nếu không ngươi đi thử một chút. Đúng, nói đến Minato, bảo bối của ngươi đồ đệ đâu? Nhanh để hắn trở lại đón thay Hokage. Ta thật không muốn làm. Sunet hữu khí vô lực nói đến. Ta trước đó không phải nói nha. Như thế tấp nập cùng đổi Hokage đối thôn không tốt. Ngươi tại nhẫn nại một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian? Bao lâu? Năm. Không đúng. 3 năm. Cái gì? Không có khả năng. Nhiều nhất 3 ngày. Ta mặc kệ. Đệ tử bảo bối của ngươi 3 ngày về sau về không được. Cái kia Konoha liền không có Hokage. Nói cái gì không thể tấp nập thay đổi Hokage. Xin nhờ. Ngày đó hắn từ trên trời giáng xuống giải quyết hết thôn nguy cơ thời điểm ngươi không biết đạo các. Thôn dân tiếng hô cao bao nhiêu? Hiện ở ta nơi này cái Hokage uy vọng cùng hắn so ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Jiraiya nghe, vậy cũng hồi tưởng lại ngày đó tình huống. Sự tình xác thực giống Sunet nói như vậy. Ngày đó hắn cùng Yamanaka via trong thời không gian đều nghe được các thôn dân đinh tai nhức óc hò. Hét. Jiraiya cảm thấy đề nghị của Sunet còn rất khá. Với lại Sunet từ nhiệm về sau hai người liền có càng nhiều thời gian ở cùng một chỗ. Nghĩ đến cái này Jiraiya quyết định giúp Sunet một tay. Như vậy đi, Sunet ngày mai ngươi triệu tập một cái các gia tộc tộc trưởng. Tuân hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đồng ý, ta liền đi đem Minato gọi trở về. Nghe được Jiraiya. Sunet hài lòng gật đầu. Cái này còn tạm được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Sunet liền triệu tập Konoha các tộc trưởng của đại gia tộc, đưa ra để Namikaze Minato một lần nữa đảm nhiệm Hokage. Các gia tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đề nghị của Sunet quá trò đùa. Thế nhưng là ai cũng không dám phản bác. Do dự một chút sau ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Hokage đời thứ ba. Hokage đời thứ ba chỉ có thể đứng lên tới nói đến. Chuyện này ta không có ý kiến gì. Minato có thể lực lớn nhà trong lòng đều nắm chắc. Ta đồng ý, Hokage đời thứ ba lời nói đem các tộc trưởng giật nảy mình. Một bên Hyuga Hayashi càng là trực tiếp mở miệng khuyên can. Đệ tam mắt, ngài có phải hay không tại suy tính một chút. Sunet đại nhân tiền nhiệm mới 2 năm. Như thế tấp nập thay đổi Hokage. Đối thôn tới nói cũng không là một chuyện tốt. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060/17062/358. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang. Com Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP, T. http://tiuyencv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.